HP 47 ngày thay đổi. Chương 41, cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 tháng 9 năm 1942. Harry giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động lớn và cậu ấy đang sờ soạng với chiếc kính của mình. Khuôn mặt tươi cười của giám khảo đồng nghiệp, Alphen, trở thành tiêu điểm. Xin lỗi vì đã đánh thức bạn. Alphen vừa cười vừa vò đầu bứt tóc. Harry mỉm cười. Alphen toát ra vẻ vui vẻ dễ lây lan. Bạn có định làm gì hôm nay không? Alphen hỏi. Nếu bạn không có kế hoạch gì, bạn có muốn tham gia một cuộc đấu tay đôi không? Chắc chắn rồi. Harry sẵn sàng đồng ý, không có nhiều người tham dự vào lúc này. Có lẽ bởi vì hầu hết các học sinh đang ở trong lớp của họ. Harry không quen lắm với căn phòng mà họ đang ở nhưng cậu đã ở đó trong năm thứ hai khi đấu tay đôi với Malfoy. Vào thời điểm đó, cuộc đấu đó có vẻ rất quan trọng đối với anh nhưng bây giờ anh gần như có thể bật cười vì sự trẻ con của nó. Làm tốt lắm, Alphen đột nhiên vui mừng. Harry chú ý đến sân khấu. Cuộc đấu giữa hai học sinh lớn tuổi đang cãi nhau trên sân khấu. Đũa phép ném sang một bên. Một trong những học sinh đã thúc cùi chỏ vào cổ những người khác. Kết thúc trận đấu trong chiến thắng. Harry ngạc nhiên. Họ đã đấu tay đôi một cách lang thang. Đúng vậy. Alphen nói với vẻ phấn khích. Cận chiến là điều rất quan trọng đối với các pháp sư trẻ tuổi. Chà, bây giờ đến lượt chúng ta. Alphen thực tế đang tung tăng. Anh ta rất ham chơi khi hai người trước đó đã kết thúc cuộc đấu tay đôi của họ. Nắm lấy tay Harry, anh kéo cậu lên sân khấu. Tom đang đứng cạnh Cygnus Black gần sân khấu đấu tay đôi. Anh nhìn hai người rơi vào thế giao tranh trên bục cao hàng mét. Đây là lần đầu tiên Tom thấy Harry thực sự chiến đấu. Nó không giống như khi họ thoát khỏi trận đánh bom ở London. Chạy trốn khỏi nguy hiểm. Ở đây Harry đang ôm trận chiến. Trận chiến rất đẹp, thậm chí chói lọi. Đọc, Yện CS ẩn không quy, ảng cáo tương đương T. T, Uyên, N tương đương. Tom chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như Harry. Với những cuộc tấn công mạnh mẽ của anh ta, mỗi cử chỉ của cây đũa phép của anh ấy đều vừa phải. Không một cử động nào bị lãng phí. Đôi mắt xanh lục sáng của anh ấy tập trung và rực lửa. Mọi con mắt trong phòng đấu đều đổ dồn vào anh. Sự tự tin và sức mạnh mà anh ấy thể hiện đã thu hút sự chú ý của anh ấy mà không cần nỗ lực có ý thức từ phía anh ấy. Nhưng khi người thanh niên xem trận đấu, anh ta vô thức nheo mắt lại. Xem Harry đã trở thành một thói quen. Nó gây nghiện khi cố gắng tìm ra những điểm yếu khác ở người đàn ông. Anh tập trung vào người kia. Kéo mắt ra khỏi Harry. Cậu thiếu niên nhớ lại rằng đây là Alphen Towson. Giống như Harry, anh ấy là giám khảo của giải đấu G-Wizard từ bộ pháp thuật. Tom nghĩ rằng anh ấy trông khá khó coi. Họ thực sự tuyệt vời. Cygnus Black thở dài, nhìn những màu sắc đa dạng được tung ra trên sàn đấu. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hoàn toàn không biết suy nghĩ của Tom đang xoay chuyển như thế nào. Cuối cùng thì Harry cũng nhìn thấy sơ hở mà anh đã chờ đợi và nhanh chóng bắn hạ một quả Expelliarmus. Alphen đã cố gắng phản công quá muộn, trong nỗ lực đào rãnh cuối cùng trước khi câu thần chú đánh trúng. Anh ta cố gắng quay lưng lại với nó nhưng ngay lập tức tay đũa phép của anh ta đã bị trúng đạn. Đũa phép của người đàn ông bay qua sàn đấu khi mọi người theo dõi. Harry đã thắng trong cuộc đấu tay đôi. Anh ấy đã thắng. Cygnus không thể không nhìn Harry với ánh mắt háo hức. Một phần của nó chỉ đơn giản là sự tò mò mà anh cảm thấy khi nhìn cận cảnh khuôn mặt của Harry. Giống như Abraxa Malfoy trước anh ấy. Anh ấy hỏi Tom, Merlin, ông ấy có thực sự là cha của bạn không? Anh ấy trông thật trẻ trung. Harry không ngờ rằng Tom sẽ ở trong phòng. Vì không nhìn nên không thấy anh ta đứng gần đó. Anh vừa bước ra khỏi sàn đấu. Hơi hụt hơi. Một cánh tay đặt xuống vai anh một cách nặng nề. Bạn đã làm rất tốt. Chàng trai, Alphen không thể quan tâm hơn đến chiếc cổ đẫm mồ hôi hay mái tóc ẩm ướt của Harry. Đưa tay lên vén mái tóc vốn đã rối bời của cậu thanh niên. Anh ta trà sát mạnh và chỉ buông tha cho Harry khi anh ta đã hoàn toàn làm nó rối tung lên. Alphen và John rất giống nhau, cả về cách họ cười và ngôn ngữ cơ thể của họ. Có một loại bản chất dễ tính mà họ chia sẻ. Vì những điểm tương đồng này, mặc dù có một Alphen ướt đẫm mồ hôi đang chạm vào anh ta, Harry không hề cảm thấy ghê tởm một chút nào. Harry cười tâu toét đáp lại lời của Alphen. Lần đầu tiên, Tom thấy nụ cười của Harry thật xấu xí. Ngoại trừ thông báo về giải đấu Triwizard, Tom đã không nhìn thấy Harry ở quanh trường Hogwarts. Lâu đài không lớn như vậy nhưng anh ta đã giấu Tom trong một thời gian dài một cách đáng ngờ. Ngay cả những nỗ lực cố gắng trốn tránh Tom của Ovidius đã thất bại khá nhanh chóng. Tom đã vượt qua những con đường với anh ta nhiều lần. Tuy nhiên, anh vẫn chưa gặp Harry. Làm sao? Harry càng sử dụng những thủ đoạn thông minh của mình để lấy đi thì anh ta càng cho đi nhiều hơn. Trong cái tiết trời tháng 9 vừa chuyển qua khiến người ta nóng nực. Mồ hôi nhễ nhại, sau cuộc đấu tay đôi, hai người đều mồ hôi đến đầu tóc. Mặc dù vậy, họ đã rất gần nhau. Harry tránh Tom nhưng không phải người đàn ông ấm áp và đầy mồ hôi khó chịu mà cậu đã đấu tay đôi. Tom nhìn Harry chằm chằm, nheo mắt, ánh nhìn của anh ta đặt trên cánh tay quanh cổ Harry. Anh nghĩ đến việc tựa đầu vào vai Harry, cắn, liếm vào những chỗ dễ bị tổn thương nhất của con người. Tom sẽ không chạm tới một tấc da mỏng manh mịn màng đó. Và Alphen Towson đó đã dám đặt cánh tay của mình ở đó. Da của anh ấy chạm vào da của Harry, đứng gần đến nỗi anh ấy không thể nghi ngờ gì nữa cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Harry. Tom hít thở sâu. Ý tưởng về bất cứ ai chạm vào tài sản của mình đều khiến anh ta cảm thấy vô cùng chiếm hữu. Alphen mỉm cười, ôm Harry, và Harry cũng cười đáp lại. Tom ghét sự tiếp xúc giữa họ, giống như cách anh ấy cảm thấy rằng không ai có thể tận hưởng bản thân khi anh ấy có tâm trạng tồi tệ. Khi Harry xa lánh anh ấy thì không ai khác nên vào bầu bạn với Harry. Khi giữa họ có những rào cản như vậy, khi họ ở trên lớp băng mỏng như vậy, làm sao anh có thể chịu đựng được một người khác đến giữa họ? Anh không thể chịu đựng được. Vì vậy anh cố gắng nở một nụ cười đẹp trai trên khuôn mặt và bước vào tầm mắt của Harry. Cygnus không có thời gian để hỏi Tom đang làm gì và chỉ có thể nhanh chóng bắt kịp anh ta. Harry, Tom chào. Người đàn ông nhìn Tom và thể hiện điều gì đó trên khuôn mặt trông rất vui vẻ của anh ta. Đôi mắt của Tom ánh lên một thứ ánh sáng độc hại. Harry đã phá ra cười nhưng cảnh tượng của chàng trai trẻ khiến nó mắc cười trong cổ họng. Tom, Harry nói, dường như anh không hài lòng khi nhìn thấy đứa trẻ nhưng vẫn còn quá sớm để đối mặt với anh. Anh không thể kìm được cảm giác tội lỗi và bất lực trỗi dậy khi nhìn thấy Tom. Anh có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng mà anh đang cảm thấy rạn nứt. Anh biết một lúc nào đó anh sẽ phải đối mặt với tình trạng khó khăn này. Tính khí của đứa trẻ vẫn chưa nguội đi như anh vẫn hy vọng. Harry không có năng khiếu đặc biệt về lời nói và không thể thay đổi bầu không khí khó xử bằng một thái độ lấp lánh. Anh chỉ có thể cố gắng phá vỡ sự căng thẳng. Tôi nghĩ bạn đang ở trong lớp. Harry lúng túng hỏi. Tôi xin lỗi. Tôi không làm phiền bạn. Phải không? Tom vẫn cười. Nhưng lời nói thật gai góc. Không, Harry nhanh chóng lắc đầu. Có thật không? Tom nhìn Alphen, người vẫn đang đứng bên cạnh Harry. Chào buổi sáng, ông Towson. Alphen đã rất ngạc nhiên trước cách cậu bé nghiêm túc xưng hô với mình và phải mất vài giây sau đó anh mới phản ứng lại. Chào buổi sáng, còn bạn là ai? Alphen ngượng ngùng gãi đầu khi hỏi. Tôi là Tom Riddle và Harry là của tôi. Tom dừng lại, đôi mắt lấp lánh. Cha, anh có thể cảm thấy lưỡi mình ấn nhẹ vào răng khi nói từ đó. Ngoại trừ, mẹ, chắc chắn là một trong những điều phổ biến nhất để gọi ai đó. Nhưng cha anh ta không bình thường chút nào. Ngay cả về chiều cao, Harry cũng chỉ cao hơn con mình nửa cái đầu. Bố, không ai hiểu hơn Harry về cảm giác thờ ơ của Tom Riddle với gia đình. Tom nghĩ mẹ mình là một kẻ hèn nhát. Anh ta ghê tởm người cha Muggle của mình. Và khi lớn lên, anh ta xa rời tên gọi của mình. Một thứ anh ấy thừa hưởng từ cha mình. Anh ấy sẽ thay thế. Harry chưa bao giờ nghĩ sẽ thực sự thay thế cha của Tom. Mục đích của anh ta ngay từ đầu vì những động cơ thầm kín của anh ta. Anh ấy đã đảm nhận mọi thứ, trừ trách nhiệm nổi bật nhất của Tom. Đứa nhỏ nhìn thấy hắn như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Vạn vật coi như là nịnh bợ. Harry mỉm cười, xúc động, ao phần, tuy nhiên, rất ngạc nhiên, có vẻ như bạn đang ở độ tuổi đôi mươi. Bạn là một người cha như thế nào? Đôi mắt của ao phần mở to như đĩa ăn. Năm nay tôi đã 36 tuổi. Harry nói, vẫn mỉm cười và nhìn Tom với đôi mắt dịu dàng. Tom cười đáp lại, thưa cha, tại sao chúng ta không tự tổ chức một cuộc đấu tay đôi? Chỉ cho vui thôi. Cha là một từ với răng. Miếng cắn của nó mang lại cho Tom một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Họ biết họ không phải là cha con. Thậm chí không phải trên danh nghĩa. Nhưng từ cha, ngụ ý về một mối quan hệ huyết thống. Mối quan hệ kiểu đó vừa bền chặt vừa dễ tổn thương theo những cách khó hiểu nhất. Mối liên kết mạnh mẽ giữa các thành viên trong gia đình có xu hướng khó bị phá vỡ hơn. Chỉ riêng đặc điểm đó thôi đã đủ hấp dẫn. Những mối liên hệ máu thịt sâu sắc. Ý nghĩ có Harry quấn lấy mình khiến Tom cảm thấy hài lòng. Thật không may. Chúng không liên quan. Thực sự là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên, có những phương pháp được mô tả trong sách của ông có thể đạt được hiệu quả tương tự. Vị chúa tể bóng tối trẻ tuổi có thể chờ đợi một thời gian. Cậu thiếu niên cẩn thận che giấu suy nghĩ của mình và đối mặt với Harry đầy chờ đợi. Anh chủ động bước lên bục đấu tay đôi. Phần lớn các kỹ năng đấu tay đôi của Harry đến từ những gì cậu đã học được khi chiến đấu với Voldemort. Và bây giờ dưới hình thức đấu tay đôi, anh ta sẽ sử dụng những kỹ năng đó để chống lại Tom. Quá khứ và tương lai bây giờ ở một dạng vòng lặp kỳ lạ nào đó. Harry sử dụng những kỹ năng đã học để chiến đấu với Voldemort sẽ dạy cho Voldemort những kỹ năng đó. Không có nghi ngờ gì về kết quả của cuộc đọ sức. Harry đã đứng trước chiến tranh trong 3 năm. Tom không có nhiều cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, Tom thực tế được sinh ra để chiến đấu. Hay chính xác hơn là để bạo lực và chết chóc. Các cuộc tấn công khủng khiếp của thiếu niên có tài năng thô đằng sau chúng. Tom có thể dự đoán chính xác phạm vi và sức mạnh của cây đũa phép kia và sử dụng phép thuật vào thời điểm thích hợp. Cũng có rất nhiều độ chính xác trong các đòn tấn công vừa kiêu ngạo vừa táo bạo của anh ta. Mặc dù các bước di chuyển của anh ta được hướng dẫn một cách thận trọng, Harry cảm thấy cuộc đấu tay đôi này có thể phức tạp hơn cuộc đấu tay đôi với Alphen. Tom nhảy quá nhanh, sử dụng cơ thể của mình kết hợp với phép thuật của mình. Anh ấy đã chiến đấu ngoan cường. Anh ta trông ngày càng vui mừng vì Harry ngày càng phải tập trung nhiều hơn vào cuộc chiến. Nó như thể anh đang đánh giá cao cái nhìn của bông hoa trân trọng nhất của mình đang nở rộ trước mắt mình. Và điều đó đã đúng như thế nào? Ngay trước mặt anh ấy Harry đã nở hoa. Mỗi khi Harry sử dụng Expelliarmus, Tom đều né hoặc làm chệch hướng nó. Trong một hành động táo bạo, Harry lao về phía trước, nhanh như một con báo, để sử dụng một loại tấn công khác để tước vũ khí của Tom. Harry dùng sức áp sát để hất Tom ngã xuống đất, nơi anh giữ cậu bằng cánh tay áp vào chiếc cổ trắng nõn mảnh mai của cậu thanh niên thở hổn hển. Kết thúc trận chiến, cha rất mạnh mẽ. Cha, Tom nói với cảm xúc, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể người đàn ông. Chuyển động của hơi thở. Trái tim đang đập dữ dội của anh ta. Harry cười tâu toét với anh ta và với một chút hụt hơi. Tom mỉm cười đáp lại. Họ gần gũi đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau trong một khoảnh khắc hòa hợp hiếm hoi. Nhưng ẩn bên dưới nó là sự nghi ngờ, tức giận và mong muốn kiểm soát ở một bên trong khi bên kia là cảm giác tội lỗi. Bất lực và tuyệt vọng là những thứ chỉ tạm thời bị lãng quên. Harry không thể ngờ rằng đứa trẻ gọi anh là cha lại sẵn sàng bình tĩnh đi dạo đến văn phòng của Slughorn và mở cuốn sách cuộc đời họ ra một trang mà anh chưa bao giờ muốn tiết lộ. Cách chương.